Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145 chấn nhỏ tên là. Natasha nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ nàng suy đoán không đúng, ta ở hiện trường không thấy được cái gì người ngoài gây án dấu vết. Giống như chính là nàng một cái người ở trong nhà ngủ. Sau đó ngực bụng gian liền toàn bộ nứt ra rồi, chính mình nứt ra rồi. Không có người ngoài, từ trước mắt manh mối thượng phỏng đoán. Hẳn là không có người ngoài, Bella thực tin tưởng Natasha phán đoán. Nếu không phải báo thù, kia sự tình đã có thể phiền toái, nàng trước tiên nghĩ đến chính là Alien. Loại này từ trong bụng chui ra tới thủ pháp rất giống Alien. Bất quá miệng vết thương không nên lớn như vậy. Alien chỉ là phá vỡ bụng, mà trên ảnh chụp Amanda, đều mau bị chém thành hai nửa, phủ định Alien sau. Nàng nghĩ đến, hiểm nghi người, chính là Pyramid Head. Bất quá nàng chính mình liền đem cái này kết luận không rớt. Án kiện phát sinh thời điểm, Pyramid Head đang theo nàng bắt cá đâu. Căn bản không có thời gian lại đây giết người. Nàng cũng không hạ đạt cùng loại mệnh lệnh, hung thủ hẳn là mặt khác đồ vật, còn có một cái. Người chết đâu? Natasha đem ảnh chụp đưa cho nàng. Này vừa thấy, Bella càng không bình tĩnh, cứ việc màu tóc cùng khuôn mặt. Phụ tùng đều có khác nhau. Nhưng nàng vẫn là nhìn ra ảnh chụp trung cường tráng nam nhân thân phận thật sự. Này không phải trấn pháp thượng to con quỷ hút máu Emmet Cullen sao? Thứ này như thế nào chạy đến nơi này? Natasha giải đáp nàng trong lòng nghi hoặc. Người nam nhân này tựa hồ cùng Amanda có chút quan hệ. Có người ở 5 ngày trước, nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, nhìn dáng vẻ Emmet phía trước cùng Amanda làm quá. Bọn họ quỷ hút máu nghiệp dư sinh hoạt thật đúng là đủ phong phú. Cơ bắp cường tráng to con gặp được tác phong hào phóng nữ nhân. Này hai người có thể cho nhau hấp dẫn. Bella một chút đều không ngoài ý muốn, sự tình đề cập đến quỷ hút máu. Nguy hiểm trình độ thẳng tắp bay lên, có thể xử lý quỷ hút máu. Địch nhân so dự đoán còn mạnh hơn, Bella nhìn kỹ ảnh chụp. Từ thi thể góc độ thượng xem, to con quỷ hút máu Emmet như là muốn tự sát giống nhau. Đôi tay phản nắm chủy thủ, đối với chính mình cổ thọc đi vào, thi thể đâu? Bọn họ hai người thi thể ở đâu? Đều chôn, theo ta được biết là chôn, vì phòng ngừa Emmet giống Alice như vậy. Từ phần mộ bò ra tới dọa hư chấn dân, Bella muốn xuống tay trước, đi trước đem thi thể đào ra. Đào thi thể trước, nàng còn muốn đi nhìn xem hiện trường tình huống. Nếu Emmet đã treo, kia lại như thế nào đào cũng vô dụng, gia hỏa này chết ở cái gì vị trí? Natasha kỳ quái mà nhìn nàng, chết ở quán cà phê. Bất quá sự tình đi qua 3 ngày, quán cà phê đã không có bất luận cái gì manh mối, Bella thần bí mà cười cười. Kia nhưng chưa chắc, 10 phút sau, quán cà phê lão bản nhận được điện thoại, nói chính mình trúng thưởng, giải thưởng lớn, hắn vội không ngừng mà liền chạy ra phòng. Một chân chân ga lao ra trấn nhỏ, Bella cùng Natasha ở lão bản rời đi sau. Lặng lẽ lưu đi vào, 3 ngày trước vừa mới người chết. Lúc này quán cà phê Ly một lần nữa khai trương còn có một đoạn thời gian. Lừa dối đi lão bản. Nơi này liền không có một bóng người, các nàng thực mau liền xác định Emmet tử vong địa điểm. Hiện tại mộc trên sàn nhà còn lưu có đại đoàn vết máu. Máu nhan sắc thực trọng. Cho dù lão bản giải không ít không khí tê mát tề, vẫn như cũ có thể ngửi được dày đặc mùi máu tươi, Bella không có để ý Natasha tìm tòi nghiên cứu ánh. Mát, chính mình một cái người trên mặt đất vẽ pháp trận, lúc sau lấy ra Metatron con dấu, dùng con dấu ma pháp trận, hơn nữa chính mình linh năng, 3 người phối hợp, thi triển một cái rất nhiều người đều sẽ thông dụng pháp thuật. Thời gian hồi tưởng, đạm màu xám bóng người không ngừng ở 2 người bên cạnh hiện lên. Này trong đó có quán cà phê lão bản, có người phục vụ. Còn có cảnh sát cùng chung quanh hàng xóm, Bella một bức thần côn bộ dáng. Không ngừng điều chỉnh Metatron con dấu thượng khắc độ. Cái này tiểu khu vực nội thời gian bị nàng một chút trở về kích thích. Nàng thao tác phải cẩn thận lại cẩn thận. Thẳng đến thời gian trở lại 3 ngày trước, nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, đồng thời dùng dư quang nhìn lén chính mình tiện nghi muội muội Tiểu Dạng Nhi. Hiện tại phục đi. Natasha tam quan xác thật đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Này hết thảy đều là như vậy không khoa học. Nhưng nàng vẫn luôn biết Bella thực thần bí. Hơn nữa nước Mỹ bên này đối thần bí học tôn sùng. Nàng cũng không có làm ra cái gì nạp đầu liền bái hành động, ngược lại ở biểu tình trung mang lên một chút nghi hoặc, ý tứ là liền này. Bella có chút thất vọng. Chính mình muội muội thật sự là quá không đáng yêu. Không có thời gian cùng nàng đấu võ mồm. Metatron con dấu chậm rãi chuyển động. Ngày đó phát sinh sự kiện giống thủy mặc giống nhau. Ở hai người trước mắt chậm rãi triển khai, hình ảnh chung có hai người. Đúng là lần này sự kiện chung hai cái người bị hại. Hào phóng nữ Amanda cùng to con quỷ hút máu Emmet, liền thấy Emmet biểu tình dữ tợn. Đôi tay phản nắm chỉ thủ, như là muốn thọc chính mình cổ. Cánh tay hắn chỗ cơ bắp cao cao cố lấy. Tựa hồ ở cùng trong không khí nào đó nhìn không thấy địch nhân phân cao thấp, Amanda ý đồ ngăn trở. Nàng không ngừng kêu gọi, nhìn dáng vẻ là muốn cho Emmet thanh tỉnh một ít. Hai tay dùng sức tưởng cướp lấy chỉ thủ. Đáng tiếc hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn. Emmet trong tay chỉ thủ vẫn là đâm thủng làn da. Cũng phốc một tiếng thọc xuyên chính mình cổ, Amanda biểu tình như là một con trấn kinh con thỏ. Nàng dương miệng rộng, tựa hồ là ở kêu cứu, nàng quá mức hoảng loạn. Không chú ý tới Emmet máu không bình thường. Số lượng thiếu không nói. Máu nhan sắc cũng muốn thâm một ít. Đặc sệt một ít, Bella đem miệng vết thương nhìn kỹ hai mắt. Chỉ thủ đều đem cổ thọc xuyên. Này đắc dụng bao lớn kính a. Quỷ hút máu cũng không phải lập tức là có thể khỏi hẳn. Từ Alice bị xe đâm chết, lúc sau ở phần mộ nằm vài ngày là có thể suy đoán ra tới. To con Emmet Cullen tiên sinh xem ra cũng muốn chết mấy ngày rồi, Amanda như là điên rồi giống. Nhau la to, theo sau chấn nhỏ cảnh trưởng đuổi tới. Người xứ khác Emmet bị bác sĩ kiểm tra một phen. Theo sau đã bị vải bố trắng cái lôi đi, có thể dừng lại sao? Cái kia máu nhan sắc giống như có điểm quái. Natasha ánh mắt liền so chấn nhỏ cảnh trưởng sắc bén nhiều, Bella tức giận mà trợn trắng mắt. Đều phát triển khởi Metatron con dấu. Ngươi cho rằng ta trong tay cái này là cái gì? Là TV điều khiển từ xa sao? Nói dừng là dừng, vẫn là không đủ trí năng. Đừng vô nghĩa, đi, ta nghĩ đến một cái rất quan trọng vấn đề. Chúng ta đi hỏi một chút cái kia cảnh trưởng, hai người vội vàng tìm được trấn nhỏ cảnh trưởng. Dựa theo ước định, vẫn là từ mụ mụ tới hỏi chuyện, các ngươi cái này thị trấn rốt cuộc tên gọi là gì? Natasha hỏi, dâu bạc tóc bạc lão cảnh trưởng rất kỳ quái FBI vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng vẫn là trả lời nói. Phố ốc, Natasha truy vấn nói. Tại đây phía trước đâu? Vẫn luôn kêu phố ốc sao? Vấn đề là ta không ở các ngươi cái này thị trấn nhìn đến mấy viên cây sồi. Chỉ có cây sồi đều thực thấp bé. Rõ ràng là mấy năm gần đây mới vừa trồng trọt. Nói cho ta phía trước tên. Hiện tại, lập tức, lão cảnh trưởng hồi ức một chút. Phía trước tao ngộ một hồi lửa lớn. Lúc ấy giống như kêu phố em. Hết chương.